Nghề Vương Phi, chương 135, xuất cung, góc truyện audio.com, làm giả ngày sinh, vì muốn gả cho ta, vì muốn cứu ca ca nàng sao? Hắn từ tốn hỏi, từng chút cảm xúc cứ dồn lại cuối cùng cũng không thể kìm nén nước mắt nữa, rốt cuộc là ai mới là người nói dối? Giữa bọn họ, rốt cuộc có thứ gì là thật, nàng còn giấu hắn chuyện gì nữa? Vũ Lâu xoa mặt lại kéo lại vạt áo lần nữa. Để ta đi đi, từ lúc bắt đầu ở bên ngươi, ta không có được một ngày thư thái, mặc kệ ngươi có còn hận thù cha ta hay không, mặc kệ ngươi có còn muốn trả thù hay không, ta cũng không để ý nữa, ta chỉ muốn ích kỷ mà sống những ngày còn lại thật yên bình mà thôi, không được sao? Đừng đi, được không? Hắn muốn kéo tay nàng né tránh. Từ lúc nàng bị thương tổn, câu nói đầu tiên là muốn đi, bây giờ cũng vẫn muốn đi. Lam Tranh biết mình có giữ lại cũng vô vọng, mím môi nuốt nước mắt xuống. Được, ta thả nàng đi. Vũ Lâu hơi hạ thấp người, tạ ơn điện hạ, để nàng đi được vài bước, hắn nhìn theo bóng dáng của nàng, lại nghẹn ngào hỏi. Vũ Lâu, nàng có từng thích ta, dù chỉ một chút không? Hắn không dám nói tự yêu, chỉ cần thích là được rồi, hơn nữa, chỉ sợ còn không có chút nào. Vũ Lâu dừng bước, đã từng, nhưng là đã rất lâu trước kia rồi, giờ thì không còn nữa. Lam Tranh hơi cắn môi cười, thật là tốt, thì ra cũng đã từng có, nước mắt chảy vào miệng, mặn đắng. Lúc này Vũ Lâu đã đi ra ngoài, không biết còn nghe thấy lời hắn không? Hắn lau bừa nước mắt trên mặt, thấy không quá thảm hại nữa mới gọi thuộc hạ vào, phân phó người đưa Vũ Lâu ra khỏi cung. Người kia thấy vương gia hai mắt đỏ hồng, nghĩ là vừa cãi nhau cùng Tần cô nương, đoán là hai người này chắc chẳng mấy chốc lại làm hòa, liền nói. Xuất cung xong, muốn vào lại thì hơi phiền phức, hay là vương gia nghĩ kỹ lại đi. Nhanh đi lo liệu đi. Hắn gạt lò sưởi trên bàn đi, lò sưởi kia lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Khiến người kia không dám nói nhiều nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn ngồi một mình trước bàn một lúc, đứng dậy khẽ đẩy cửa sổ ra một chút, nhìn ra ngoài, không bao lâu liền nhìn thấy bóng dáng nàng đi theo hành lang gấp khúc, được thái giám dẫn ra ngoài. Thời tiết đã chuyển lạnh, vậy mà nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể khiến nàng bay mất. Lam Tranh vội vàng nhặt áo choàng của mình lên, muốn đuổi theo nàng. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nhìn về hướng vừa rồi đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Tần Vũ Lâu đâu, hồi vương gia vừa đi rồi ạ. Lam Tranh lập tức ném áo choàng kia đi, thất thểu quay về phòng, cục xuống giường. Phương Lâm thích nhất thời tiết âm u thế này, không khí ẩm ướt. Nếu là trước khi trời mưa, mây đen vần vũ kéo đến, hắn nhìn thấy tình cảnh mây đen đầy trời thì lại càng thấy trong người thư thái hơn. Loại thời tiết này, y quán đương nhiên chẳng có ai, vì thế hắn đóng cửa từ sớm, thảnh thơi ngồi trong nhà xem sách dược. Đột nhiên có vài tiếng đập cửa bang bang phá vỡ không gian của hắn. Hắn đi ra ngoài, đứng trong viện tức giận quát, hôm nay không xem bệnh, mở cửa mau, là ta, Tần Vũ Lâu. Phương Lâm vừa nghe thấy là Vũ Lâu, vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở ra, Vũ Lâu đang dựa vào cửa ngã xuống, đổ ập vào người hắn, hơi thở yếu ớt, khóc nức nở. Phương Lâm đỡ nàng vào nhà, để nàng nằm trên giường nghỉ tạm. Hắn thấy bộ dạng nàng tiều tụy, liền đoán chắc là chuyện gì với Lam Tranh. Sao cô lại xuất cung ra đây? Có chuyện gì? Có phải Huệ Vương, Vũ, góc truyện audio.com, lâu lau nước mắt nức nở. Đúng là có chút chuyện, nhưng không sao cả, ta khóc một chút là xong rồi, người có việc gì cứ làm đi, không cần để ý đến ta. Phương Lâm thở dài một hơi, nhung ướt khăn mặt đưa cho nàng lau nước mắt rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, hắn đã nghe tiếng khóc trong phòng càng lúc càng to, giống như nàng không chịu sự trói buộc gì nữa, thoải mái mà phát tiết nỗi đau trong lòng vậy. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu thay đổi, từ mưa nhỏ chuyển thành mưa to, ầm ầm trút xuống một mảng trắng xóa như muốn cọ rửa thế gian. Phương Lâm thở dài, cả ông trời cũng nhiều nước mắt như vậy. Đến đêm, mưa đã ngừng, Vũ Lâu cũng không khóc nữa. Phương Lâm sai vài hạ nhân nấu đồ ăn mang đến cho Vũ Lâu. Hắn ngồi cạnh nàng uống rượu. Khóc lớn một hồi khiến nàng cũng mệt rũ, mạnh mẽ và cơm vào miệng, đến lúc nghẹn lại mới vội vàng quơ tay tìm nước. Phương Lâm chưa từng thấy Tần gia đại tiểu thư luống cuống như vậy, không khỏi nhíu mày. Dù có bị bỏ rơi thì cũng đâu cần phải thế này chứ. Vũ Lâu nuốt cơm xuống, trừng mắt nhìn Phương Lâm, ai bỏ rơi ai, là ta không cần tên vương bát đàn kia thì có. Phương Lâm buông thõng tay, ai vứt bỏ ai không quan trọng, người nào thương tâm hơn mới là người thua. Người biết à, người biết cái quái gì? Phương Lâm liếc nhìn dáng vẻ điêu ngoa của nàng, nói. Ngày mai để ta tìm cho cô một khách điếm ở tạm. Vì sao, này, hai ta vốn có giao tình như thế, chẳng lẽ ta ở đây xin ăn xin uống vài hôm cũng không được hay sao hả? đến lúc vị vương gia kia nhà cô mà đến, nhất định sẽ chật kín cả nơi này của ta, ảnh hưởng chuyện làm ăn của ta. Vũ Lâu cười, việc này ngươi không phải lo, hắn sẽ không tới đâu. Phương Lâm thấy nàng cười sáng lạn, mơ hồ cảm thấy có chuyện không tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ Lâu xua tay, cười ha hả. Đừng hỏi nữa, tóm lại là ngươi cứ yên tâm, ta và hắn, không còn quan hệ gì cả. Chả Vũ Lâu chống cằm nhìn trời. Ta đã làm một chuyện rất ngu ngốc, sau đó hắn làm một chuyện còn ngu ngốc hơn, rồi còn nói những lời nói cực kỳ ngu xuẩn. Này, là cô làm sai, sau đó cô và hắn cãi nhau một trận ầm ĩ, đúng không? Phương Lâm vẫn không ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình lúc này, thở dài nói. Cô ấy cũng chỉ có Huệ Vương mới có thể dung túng cho cô quậy phá như vậy, nếu là người khác cô nàng đanh đá như cô có khi chết vài lần rồi. Vũ Lâu mỉm cười, cũng có thể, Phương Lâm lắc đầu, cô nghỉ ngơi đi, chuyện gì thì mai tính sau. Ta đã tính hết rồi, ta muốn theo ngươi học y. Hả, Phương Lâm giật mình, vì sao, cho dù cô có bị đuổi đi, với năng lực của cô, làm việc gì mà không được đâu cần học bừa học bãi thế này. Ta muốn làm việc thiện tích đức kiếp sau không gặp phải mấy tên ma quỷ này nữa. Ngây thơ, Vũ Lâu cười, ta nói thật mà, Phương Lâm không đáp lời nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ Phương Lâm đi khuất, Vũ Lâu càng cười tươi hơn, nhưng chỉ chốc lát lại vỡ tan, nước mắt lưng tròng, sợ Phương Lâm tiến vào nên vội lau đi. Có điều, lau mãi cũng không hết nên nàng bổ nhào xuống giường, ôm chăn, lẳng lặng khóc một hồi. Đến khi khóc mệt, nàng mới gọi người vào, sai bọn họ chuẩn bị nước tắm để tắm rửa. Sau cơn mưa to, ánh trăng lại khẽ ló ra khỏi những đám mây đen. Vũ Lâu mặc chiếc trung y màu trắng, ngồi dưới đèn, chậm rãi vén áo ra, vừa rồi tắm rửa không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, giờ đau đến tê người. Nàng hít một hơi lạnh, lấy cây châm, gocchuyenaudio.com, trên đầu xuống, đưa đầu nhọn vào nung ở ngọn đèn. Nàng đơn giản khử độc một lát rồi cầm cây châm đưa vào gần vết sẹo của mình. Nàng muốn phá nát nó ra, cách chương.